Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1079, bảo vật. Hợp tác, trong đạo điện, mỗi người đều có thu hoạch. Lôi đình đế tôn cùng phong vân đạo nhân thật giống tìm tới vật mình muốn. Tuy rằng không biểu lộ ra, có thể Phương Bình quan sát được hai người đều tới trong nhẫn chứa đồ nhét đồ vật rồi. Nhẫn chứa đồ, nhìn thấy bọn họ nhẫn chứa đồ, Phương Bình đúng là nghĩ đến phía trước chết đi mấy người. Lúc đó nhiều người, đại chiến hỗn loạn, mấy vị chân thần đó là trực tiếp bị đánh nổ. Nhẫn chứa đồ cũng không thấy, mà Viêm Trích đế tôn, đó là chết ở Thiên Mộc Lâm, cũng không thấy nhẫn chứa đồ. Phương Bình có chút tiếc nuối, này cũng không biết tổn thất bao nhiêu bảo vật. Giờ khắc này, Phương Bình cũng cầm lấy một ít sách vở, không quản tốt xấu, trước tiên thu hồi đến lại nói. Rất nhanh, tất cả mọi người thu gom một ít sách quý. Bất quá mọi người không gian chứa đồ có hạn, cũng không sách gì đều thu. Phương Bình giờ khắc này cũng không tốt biểu hiện ra, không cầm quá nhiều. Phong Vân đạo nhân hẳn là bắt được vật mình muốn, hài lòng nói. Đạo điện một ít ghi chép đối mọi người đều rất hữu dụng. Bất quá muốn nói bảo vật, vẫn là đối diện bảo điện càng nhiều. Bảo điện, Địa Kỳ cười nói, là giáo chủ liệt bảo nơi. Không sai, Phong Vân đạo nhân giới thiệu, giáo chủ năm đó là địa hoàng chi tử, bát vương một trong, thu thập bảo vật rất nhiều. Này 8.000 năm qua, cũng thu thập đại lượng bảo vật, có vài thứ giáo chủ không dùng được, đều đặt ở bảo điện. Khôn vương sống nhiều năm như vậy, thế lực lớn như vậy, thu thập bảo vật tự nhiên cũng nhiều, rất nhiều không dùng được. Có thể có chút nhớ lại ý tứ, đều gửi ở trong bảo điện. Nội điện chỉ có 3 cái đại điện, đạo điện, bảo điện, vạn linh điện. Giờ khắc này, mọi người cũng không nói nhiều, thẳng đến bảo điện mà đi. Bảo điện liền ở đạo điện đối diện, cũng không cái gì phòng ngự thủ đoạn. Đẩy ra cửa điện chớp mắt, Phương Bình còn coi chính mình đến phòng trưng bày. Nơi này và đạo điện không giống, nơi này bị phân chia ra từng cái triển lãm đài. Mỗi cái đài trên đều bày ra một thứ, bất quá có đã trống rỗng rồi, sân khấu không coi là nhiều. Khôn vương tầm mắt cao, cũng không phải cái gì đều để mắt. Phương Bình nhìn lướt qua, đại khái 40-50 cái sân khấu, có đã trống rỗng rồi, có vật kiện, đại khái cũng là khoảng một nửa. Đến bảo điện, Lôi đình đế tôn những người này đó là trực tiếp hướng về nơi sâu xa nhất đi. Ai cũng cảm thấy, nơi sâu xa mới là bảo vật, làm sao phía bên ngoài làm lỡ thời gian. Phương Bình liếc mắt nhìn, trên sân khấu thật giống đều có cấm chế. Hắn cũng không vội, huống hồ bây giờ cùng hai vị đế tôn tranh cướp, e sợ cũng không kết quả tốt. Phương Bình hướng bên người một nơi có đồ vật sân khấu đi đến. Chỗ này trên sân khấu, bày ra một thanh đoạn kiếm. Đoạn kiếm một bên, có ghi chép, Khôn vương những năm gần đây, thu thập rất nhiều thứ. Có vài thứ nhận ra lai lịch, có vài thứ không có nhận ra. Hắn lưu ý không phải giá trị, mà là trong đó ý nghĩa. Dù sao cũng hơi thổn thức ý tứ. Sơ võ kiếm mảnh vỡ, sơ võ kiếm thần chi bội kiếm. Sơ võ trí cường giả một trong, bại vào Đông Hoàng tay, kiếm nát người vong, sơ võ kiếm thần. Phương Bình hơi nhíu mày, thứ này lại có thể là sơ võ giả binh khí, trí cường giả một trong, khai sáng võ đạo tồn tại cường giả bội kiếm. Mà lần này, Phương Bình cũng là lần thứ nhất biết, Đông Hoàng những hoàng giả này chiến tích, vị này trí cường giả cùng Đông Hoàng giao thủ thất bại, kiếm hủy nhân vong, mà Khôn vương không biết từ đâu thu thập được một ít mảnh vỡ, dù cho chỉ là tàn kiếm, còn cách phong cấm. Phương Bình thật giống nhìn thấy lịch sử. Này, lẽ nào là khai thiên tích địa, người thứ nhất sử dụng kiếm cường giả. Tàn kiếm cùng hiện tại kiếm thật giống có chút không giống. Cho Phương Bình cảm giác, cùng gậy gần như, nếu không phải là có lưỡi kiếm, hắn cũng chưa chắc có thể nhận ra đây là kiếm. Nhiều năm như vậy, thanh kiếm này vẫn còn, e sợ cũng là bảo vật. Lão Lý đầu sử dụng kiếm, không biết có thể hay không có chút thu hoạch. Phương Bình trong lòng lên ý niệm như vậy. Điều này cũng có thể là trên đời người thứ nhất sử dụng kiếm võ giả. Nếu là có vài thứ lưu lại, đối Lý lão đầu hẳn là có trợ giúp chứ. Nghĩ tới đây, Phương Bình bắt đầu phá cấm chế. Cấm chế không tính mạnh mẽ. Khôn Vương e sợ cũng chỉ là vì dự phòng đồ vật phong hóa. Lúc này mới thiết trí cấm chế. Phương Bình rất mau mở ra cấm chế, đem tàn kiếm cầm vào tay. Phương Bình cảm ứng một phen, khẽ cau mày, không có khí thế mạnh mẽ, cũng không có cái gì năng lượng tàn dư. Đúng là tính chất không sai. Phương Bình nắm rồi một hồi, đoạn kiếm không có quá to lớn phản ứng. Trở về giao cho Lý lão đầu nghiên cứu đi. Phương Bình đem chuôi này sơ võ kiếm cất đi. Những người khác hướng về hắn bên này liếc mắt nhìn. Có người lực lượng tinh thần đảo qua. Xa xa, Lôi Đình Đế Tôn cũng ở phá cấm chế. Bất quá bên kia thật giống cường đại không ít. Hắn không phá tan, bất quá cũng đang chăm chú mọi người động tĩnh. Gặp Phương Bình thu hồi tàn kiếm, Lôi Đình Đế Tôn lạnh nhạt nói. Chuôi này đoạn kiếm, nhưng là chí bảo. Cái gọi là chí cường giả, đều là sơ võ thời đại lãnh tụ. Phá bảy là chuẩn, đều là đỉnh cấp thiên vương cấp tồn tại. Sơ võ chí cường giả, binh khí trong tay, đều có thể so với sau đó thần khí. Sơ võ kiếm tuy rằng phá nát, có thể hồi lô đúc lại, có lẽ cũng có thể chế tạo ra một thanh đế binh, thậm chí thánh binh. Nói là nói như vậy thôi, hắn không quá để ý. Những thứ đồ này, hồi lô đúc lại, nói nghe thì dễ, có này tinh lực, làm không tốt đều có thể một lần nữa rèn đúc ra một thanh đế binh hoặc là thánh binh rồi. Phương Bình cũng không quản hắn, tất cả mọi người biết có vài thứ chủ yếu vẫn là ý nghĩa, mà không phải giá trị. Thật muốn là chí bảo, hai đế tôn này có thể làm cho bọn họ tùy tiện lấy đi. Thần Hoàng tạo hóa đan. Rất nhanh, Phương Bình nhìn thấy cái thứ hai sân khấu, nhìn thấy cái thứ hai bảo vật, Thần Hoàng luyện chế, trò chơi tác phẩm, ánh mặt trời hiệu quả. Phương Bình đơn giản nhìn một chút, thật giống rất phế vật một viên đan dược, không thể tăng cao thực lực, không thể tăng cường gốc gác, duy nhất tác dụng, cùng vấn tiên đảo vấn tiên đan có chút tương tự. Có thể nhét vào bản nguyên thế giới đảm nhiệm mặt trời. Đồ chơi này nhìn không lớn. Trên thực tế tiến vào bản nguyên thế giới sau, có thể treo lơ lửng trên không, làm mặt trời đến dùng. Có thể vấn tiên đảo vấn tiên đan còn giống như có chút tác dụng nào khác. Cái này Thần Hoàng tạo hóa đan, kỳ thực chính là cái công suất lớn bóng đèn. Cường giả kỳ thực cũng không thèm để ý bản nguyên thế giới của mình sáng không sáng. Tác dụng này xác thực không lớn. Bất quá Phương Bình vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Tốt xấu cũng là hoàng giả luyện chế đan dược, cũng coi như bảo vật rồi. Cầm đồ chơi này, cũng không ai cùng hắn cướp. Lôi Đình lần này đều không giới thiệu, bởi vì thật có chút vô bổ. Phương Bình thu hồi, không dám hiện tại ăn, ai có biết hay không bao nhiêu năm đan dược, có thể hay không quá thời hạn. Não nguyên, cường giả tử vong, linh thức tràn tán, nở hoa kết quả, là vì não nguyên. Khi thấy thứ ba dạng bảo vật thời điểm, Phương Bình xem đi xem lại, thật quen mắt a, đồ chơi này ta có phải là gặp qua. Não nguyên, thiên thần quả. Sau một khắc, Phương Bình trong lòng chửi nhỏ một tiếng, lão Vương mấy tên khốn kiếp này, lần trước cho ta ăn chính là cái này chứ, lại còn gạt ta nói là cái gì thiên thần quả, còn thiên địa chí bảo cái đầu ngươi, đồ chơi này lại là cường giả chết rồi. sinh trưởng ở trên đầu đồ vật, bất quá xác thực có tăng lên lực lượng tinh thần hiệu quả. Hơn nữa hiệu quả cũng không tệ lắm. Dựa theo Khôn Vương giới thiệu, cái này não nguyên là hắn ở một vị cường giả cấp thiên vương di thể trên tìm tới. Não nguyên kia cũng không phải ai chết rồi đều sẽ sinh trưởng. Vật này nhìn tỷ lệ, xác suất rất nhỏ, tử vong lúc đầu vẫn còn, không bị triệt để mất đi. Tình huống như thế kỳ thực không thường thấy, chủ yếu đối chân thần trở xuống cường giả trợ giúp không nhỏ. Đến mức chân thần cấp trở lên, hiệu quả bình thường. Đương nhiên, đây là cường giả cấp thiên vương não nguyên, có lẽ đối với chân thần cũng có chút hiệu quả. Phương Bình nhìn lướt qua, không quản cái này, hắn kỳ thực không quá cần. Hắn bây giờ lực lượng tinh thần cường đại không nhiều lắm chỗ tốt, đừng đem mình não hạch cho chướng nát, lưu cho người khác cũng không sai. Lão Diêu dùng đến lên chứ. Phương Bình không quản nhiều như vậy, lại lần nữa phá tan cấm chế, cất đi. Mà giờ khắc này, những người khác cũng dồn dập phá tan cấm chế, thu lấy một ít bảo vật. Khoảng cách Phương Bình chỗ không xa, Địa Kỳ phá tan rồi một nơi cấm chế, thu lấy một thanh trường thương. Địa Hình nhìn đỏ mắt, nhìn dáng dấp hình như biết là cái gì. Phương Bình cũng lực lượng tinh thần đảo qua đi liếc mắt nhìn. Bản vương chân thần cảnh sử dụng chi binh, ngăn ngắn một câu nói, Phương Bình liền biết là cái gì, lại là Khôn Vương năm đó dùng binh khí, e sợ không phải đế binh cũng là đỉnh cấp chân thần binh rồi. Chẳng trách Địa Kỳ cười nhanh không khép miệng được rồi, cây thương này thích hợp nhất hắn bây giờ rồi, hắn cận đế thực lực, dùng Khôn Vương năm đó dùng đến đế cấp mới từ bỏ trường thương. Vừa vạn, Phong Vân đạo nhân đúng là không nói gì. Xa xa, Lôi Đình đế tôn còn đang loại bỏ vừa mới liền ở phá cấm chế. Giờ khắc này, lạnh nhạt nói, giáo chủ binh khí, tốt nhất không muốn tự ý cầm. Giáo chủ một khi trở về, thần binh năm đó chính là giáo chủ sử dụng. Lời này vừa nói ra, Địa Kỳ hơi thay đổi sắc mặt, thứ tầm thường Khôn Vương không hẳn lưu ý, có thể chính hắn dùng nhiều năm binh khí, dù cho cách rất xa, kia cũng có thể cảm ứng được. Cầm chuôi vũ khí này, đó là thật nguy hiểm. Địa Kỳ vùng vẫy một hồi, mặc dù có chút không muốn, có thể vẫn có quyết định, liền lần này dùng nhìn, chờ lần này kết thúc, chính mình liền ném đi cây thương này. Tất cả mọi người ở phá cấm, có đồ vật là thật không chút giá trị. Tỷ như Phương Bình hiện tại gặp phải sân khấu, phía trên bày ra một khối có chút tàn tạ bảng hiệu. Địa Hoàng Cung, Phụ Hoàng tự tay chỗ sách, Khôn Vương cũng không nhiều giới thiệu. Bất quá khắc chữ cho Phương Bình cảm giác, dù sao cũng hơi cảm giác khó chịu. Địa Hoàng Cung bảng hiệu, năm đó Địa Hoàng tự tay viết, đáng tiếc sau đó nhưng là bị phá hủy. Hắn cũng là tìm rất lâu mới bất ngờ bên dưới tìm tới một vùng phế tích, mang đi tấm bảng này. Bảng hiệu đã tàn tạ không thể tả, phía trên Địa Hoàng Cung ba chữ cũng tàn tạ, chỉ lưu hạ một cái hoàn chỉnh chữ, còn lại hai cái đều mơ hồ không rõ rồi. Phương Bình đó là tốt xấu đều muốn, cũng không ngại. Hắn nhưng là còn nhớ, khi đó Lý Trấn viết cho Lý Lão Đầu một bức chữ rất mạnh mẽ, Lý Lão Đầu vạn đạo hợp nhất liền cùng bức chữ kia có quan hệ. Đây chính là Địa Hoàng viết, có lẽ có chút hiệu quả đặc biệt đây. Phương Bình lại lần nữa phá tan cấm chế, lấy đi bảng hiệu, thấy hắn cái gì đều thu, mọi người cũng là không nói gì. Đối cường giả mà nói, có vài thứ cầm vô dụng, kia cũng không cần phải đi cầm. Phương Bình tiếp tục đi khắp, lại lần nữa lấy đi mấy thứ bảo vật. Mà giờ khắc này, Lôi Đình đế tôn cùng Phong Vân đạo nhân lại một thứ không lấy đi. Hai người còn đang cùng nơi sâu xa nhất mấy cái kia sân khấu phân cao thấp. Phương Bình những người này Lục Tục cũng đem đồ vật thu gần đủ rồi. Còn lại mấy thứ, bảo vật, lần này liền Phương Bình đều không lọt mắt, không đi cầm. Cái gì, Hồng Vũ năm đó sử dụng kiếm gỗ, thiên mộc cành rèn đúc. Phương Bình nhìn lướt qua, không nhìn thẳng rồi, thiên mộc còn sống sót đây. Hơn nữa so với trước đây cường đại hơn nhiều. Này cành chế tạo kiếm gỗ, e sợ cũng là có thể so với thất bát phẩm thần binh. Phương Bình không lọt mắt rồi. Những người khác thu lấy một ít bảo vật, Phương Bình cũng đều ghi vào trong lòng. Quá mạnh không có, đại thể đều rất vô bổ. Địa kỳ lấy đi trường thương, đại khái xem như là tốt nhất rồi. Mà giờ khắc này, mọi người cũng nhìn chằm chằm nơi sâu xa nhất mấy cái sân khấu. Phong Vân đạo nhân cùng Lôi Đình Đế Tôn vừa đến đã chiếm lấy bên kia. Đến hiện tại đều không lấy đi một dạng bảo vật. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, ra sao bảo vật đáng giá hai vị này đế tôn coi trọng như vậy. Phương Bình không đi Phong Vân đạo nhân bên kia, mà là đến Lôi Đình Đế Tôn bên này. Lôi Đình cũng không quản bọn họ, tiếp tục bận việc chính mình. Quỳ Ngưu Cốt, Phương Bình liếc mắt nhìn giới thiệu, chớp mắt rõ ràng Lôi Đình Đế Tôn vì sao phải ở đây phân cao thấp rồi. Quỳ Ngưu, cái này Phương Bình vẫn là biết đến, cũng xưng là lôi thú. Lôi Đình Đế Tôn thật giống không thần binh, mà trước mắt trong sân khấu này bày ra một cái không biết cái gì vị trí xương, màu xanh, xương dường như ngọc chất, phía trên loáng thoáng còn giống như có lôi đình lấp lóe. Đồ chơi này không cần rèn đúc, Phương Bình cảm giác chỉ sợ cũng là một thanh đế binh. Thiên nhiên đế binh, không, có lẽ còn sẽ cường đại hơn. Chẳng trách Lôi Đình Đế Tôn không để ý cái khác, chỉ để ý cái này. Đồ chơi này bị hắn cầm đến tay, sức chiến đấu sẽ có không nhỏ tăng cường. Hơn nữa nhìn dáng vẻ là bắt được liền có thể sử dụng. Nhìn Lôi Đình Đế Tôn một bộ nhất định muốn lấy được dáng vẻ, Phương Bình cảm thụ một hồi, cấm chế không yếu. Xem ra là càng quý giá bảo vệ càng mạnh, hoặc là xương này có lẽ sẽ phong hóa, tùy ý cố ý làm mạnh điểm. Nhìn Lôi Đình Đế Tôn dáng dấp như vậy, hẳn là rất nhanh có thể loại bỏ cấm chế. Phương Bình lại đi dạo đến Phong Vân đạo nhân bên kia. Lần này không đến gần, lão này biết mình là Phương Bình, đến đề phòng điểm, bản nguyên thổ. Phương Bình sửng sốt một chút, liền ba chữ, đơn giản đến cực điểm giới thiệu. Trên sân khấu, bày ra một cái hộp ngọc, trong hộp đại khái liền phóng cái gọi là bản nguyên thổ. Phương Bình nhìn Phong Vân đạo nhân cũng là nhất định muốn lấy được. Cách một khoảng cách nhỏ, cười nói, hộ pháp đại nhân, bản nguyên thổ này. Phong Vân đạo nhân liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Bên kia, Lôi Đình Đế Tôn nhưng là cân nhắc nói, bản nguyên thổ, đó là đương nhiên là bản nguyên thế giới thổ nhưỡng. Bản nguyên thế giới chính là giữa hư huyễn thế giới. Theo lẽ thường, bên trong tất cả đều là hư huyễn. Bất quá có người nói, người thứ nhất mở ra đại đạo cường giả, mở ra bản nguyên thế giới thời điểm, từ bên trong mang ra một vài thứ, tỉ như bản nguyên thổ. Người thứ nhất mở ra đại đạo cường giả. Phương Bình hoảng hốt một hồi. Ai mở ra? Không phải hoàng giả sao? Trong bản nguyên thế giới đồ vật, xác thực là giả. Ngược lại Phương Bình là vô pháp từ bên trong mang ra bất luận là đồ vật gì. Bản nguyên khí ngoại lệ. Bản nguyên khí kỳ thực không tính vật chất, chỉ là một loại sức mạnh hiện ra phương thức mà thôi. Bản nguyên thế giới thật là có thổ nhưỡng, chỉ là nghe đồn thôi. Lôi Đình Đế Tôn cười nhạt nói, đến mức ai người thứ nhất mở ra đại đạo, bản tòa cũng không phải quá rõ ràng, hẳn là sớm đã chết rồi. Người kia hẳn là cũng coi như sơ võ giả, chúng ta kỳ thực đều tính sơ võ giả người truyền thừa. Chỉ là bản nguyên chi đạo ở hết thảy đường võ đạo ở trong truyền thừa đi, bị hoàn thiện, bị viên mãn, cái thứ nhất mở ra bản nguyên đạo cường giả, đương nhiên cũng coi như sơ võ giả. Cái này cũng là đi ra một cái tuyệt nhiên không giống. Truyền thừa mấy chục ngàn năm đại đạo, Phương Bình nghe xong vài câu, không khỏi nói, đại nhân, kia bản nguyên thổ này, Lôi Đình Đế Tôn lạnh nhạt nói, thượng cổ có truyền thuyết, bản nguyên thế giới dung hợp bản nguyên thổ, có thể tái tạo thế giới, để bản nguyên thế giới hóa thành thế giới chân thật, có thể sự thực chứng minh, giả thôi, bản nguyên thổ không hẳn là bản nguyên thế giới thổ nhưỡng. Có lẽ chỉ là một loại bảo vật, có người dung hợp quá, tác dụng to lớn nhất là củng cố bản nguyên thế giới. Bất quá bản nguyên thế giới lại vững chắc, vậy cũng không sánh được đại đạo tiến lên một ít, không tính rác rưởi, cũng là một loại chí bảo. Bất quá không có trong truyền thuyết như vậy huyền bí thôi. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, vậy cũng là bảo vật rồi. Bản nguyên thế giới rất nhiều người không trọng thị, đều coi trọng đại đạo. Có thể Phương Bình vẫn là rất coi trọng, không nghĩ tới Phong Vân đạo nhân vẫn ở đoạt cái này. Lão già này muốn làm gì? Cũng phải củng cố bản nguyên thế giới của hắn. Bên này, Phong Vân đạo nhân giờ khắc này cũng mở miệng, bình tĩnh nói, bản nguyên thổ tác dụng cũng không chỉ những này. Củng cố bản nguyên thế giới không tính là gì. Nó tác dụng to lớn nhất là có thể ở trong thế giới bản nguyên thật mở ra một cõi cực lạc, là chân thực một phương thổ nhưỡng. Đương nhiên, nếu là chỉ là như vậy, kỳ thực tác dụng cũng không lớn. Bản nguyên thổ rất ít, sẽ không đại lượng xuất hiện. Mở ra một phương thế giới chân thật rất nhỏ. Bất quá, thời khắc mấu chốt, có thể che chở một, hai người. Không có chỗ nào so với võ giả bản nguyên thế giới càng huyền bí, càng an toàn. Người đem người ẩn thân ở bất kỳ địa phương nào cũng có thể bị phát hiện, giấu ở bản nguyên thế giới của mình, vậy thì chưa chắc sẽ bị người phát hiện rồi. Nếu là có cha mẹ, có muội muội, có sư trưởng, có bằng hữu, tao ngộ đại nạn, có lẽ có thể giấu một hai người. Lúc nói lời này, hắn nhìn chính là Phương Bình. Phương Bình đáy mắt nơi sâu xa lộ ra một vệt vẻ lạnh lùng. Cái tên này, nói với mình, Phương Bình, vào thời khắc này, trong đầu của hắn vang lên Phong Vân đạo nhân âm thanh. Lão phu cầm bản nguyên thổ, cũng không phải là chính mình cần. Ngươi muốn không? Ngoặc kép, Phương Bình không nói. Ngày sau, tam giới đại chiến. Thiên địa phá nát, thiên hạ tuy lớn, có thể người nhà ngươi, nơi nào ẩn thân, ngươi Phương Bình không sợ. Thân nhân của ngươi, phải chăng cùng ngươi bình thường, cũng không sợ, chỉ có ở chính mình trong thế giới bản nguyên, mở ra một cõi cực lạc, mới có thể che chở một ít người. Năm xưa, thiên ngoại thiên, động thiên phúc địa, ngươi có thể biết. Tại sao biết có không ít người còn sót lại xuống? Năm đó đại chiến như vậy kịch liệt, vì sao không ít người không chết? Đúng là bởi vì thiên ngoại thiên mạnh mẽ, động thiên phúc địa mạnh mẽ. Cũng không phải, một ít cường giả cũng từng thu được bản nguyên thổ, ở bản nguyên thế giới của mình, mở ra một vùng trời nhỏ, che chở những người này. Người nếu là bị thương ngủ say, những người này cũng sẽ ở trong thế giới bản nguyên cùng ngươi đồng thời ngủ say, mà sẽ không xuất hiện. Ngươi bị thương ngủ say vạn năm sau, thương hải tang điền, cố nhân từ lâu hóa thành bạch cốt. Phương Bình nhìn hắn, tiếp tục giữ yên lặng. Lão phu có thể mang bản nguyên thổ tặng cho ngươi. Lão phu cô độc, không cần bản nguyên thổ, mà ngươi duy nhất cần trả giá chính là kế tiếp giúp lão phu chóc ra thiên đế đại đạo. Đương nhiên, bản nguyên thổ không đủ. Có thể lão phu nếu là hứa hẹn. Phong Vân đạo nhân dừng lại chốc lát. Hứa hẹn từ nay về sau, che chở ngươi nhân tộc đây. Dường như Trấn Thiên Vương, hắn nguyên bản cũng phi nhân tộc người. Lão phu tự nhiên không bằng Trấn Thiên Vương mạnh mẽ. nhưng cũng đang lâm đế cảnh nhiều năm. Dung hợp thiên đế chi đạo, lão phu có lẽ có thể thành thánh nhân, thành thiên vương. Đến mức ngươi, lão phu nghĩ, ngươi chưa chắc sẽ lưu ý người khác đại đạo. Huống hồ, ngươi vừa vào chân thần cảnh, cũng chưa chắc có thể dung hợp thiên đế chi đạo. Giúp lão phu một lần, vì ngươi nhân tộc đổi một vị thánh nhân thậm chí thiên vương thủ hộ. Không đáng sao? Phương Bình ánh mắt lấp lóe. Ngươi phải hiểu, nơi đây là thần đình vị trí. Lão phu thật muốn hại ngươi. Ngươi có thể tránh được tay của lão phu lòng bàn tay. Một khi bị người biết được ngươi là Phương Bình, lôi đình bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phương Bình lực lượng tinh thần hơi gợn sóng. Ta làm sao dám tin tưởng, ngươi một khi dung hợp thiên đế chi đạo, sẽ bỏ qua cho ta. Ai biết ngươi có hay không thay đổi. Phương Bình cuối cùng cũng coi như là đáp lại rồi. Phong Vân đạo nhân trong lòng vui vẻ. Đáp lại chính là chuyện tốt. Cứ yên tâm đi. Lão phu lần này xông vào Khôn Vương điện, cướp đoạt thiên đế kim thân. Khôn Vương sẽ không bỏ qua lão phu. Mà lão phu cũng cần một vị cường giả che chở. Trấn thiên vương, đủ để làm được. Cái khác thiên vương, chưa chắc sẽ vì lão phu đối kháng Khôn Vương. Huống hồ, lão phu cũng lo lắng những người khác mơ ước thiên đế chi đạo. Người nhân tộc tuy xưng là ma, nhưng cũng đáng giá tín nhiệm hơn. Vì sau đó, vì sống tiếp, lão phu cùng ngươi hợp tác, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn không nói gì hứa hẹn loại hình. Những câu nói này cùng cường giả nói, kia đều là đánh giám. Hắn ở cho Phương Bình phân tích tương lai, phân tích lợi ích, phân tích hắn tương lai muốn đối mặt tất cả. Tính đến tính đi, muốn tìm cường giả hợp tác. Nhân tộc bên này, xác thực muốn đối lập đáng tin một ít. Phương Bình trầm ngâm chốc lát, một lát sau mới nói. Hợp tác có thể vì bảo đảm của ta an toàn. Ta không thể ở đây cho ngươi chóc ra thiên đế chi đạo. Phong Vân đạo nhân lặng lẽ, hiển nhiên không quá tin tưởng Phương Bình, chẳng lẽ muốn đi ra ngoài? Phương Bình lại nói, cũng không cần đi ra ngoài, đi Thiên Mộc Lâm bên kia. Thiên Mộc là của ta người, thế nhưng Thiên Mộc bản thể không thể di động. Chúng ta ở Thiên Mộc bao trùm trong chu vi trăm dặm giao dịch. Ta cho ngươi chóc ra đại đạo, ngươi thả ta rời đi. Đã như thế, Thiên Mộc cũng không làm gì được ngươi, mà ngươi có thể bất cứ lúc nào ra tay với ta. Trong trăm dặm, Thiên Mộc thực lực tuyệt đối không bằng ngươi. Phong Vân đạo nhân truyền âm nói, Thiên Mộc quả nhiên cùng ngươi là một nhóm. Thiên Mộc này trên vạn trượng. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, ngươi tốt nhất đừng biết, biết rồi đối với ngươi không chỗ tốt. Phong Vân đạo nhân quả nhiên không hỏi nữa. Tiếp tục loại bỏ cấm chế, rất nhanh lại nói, bất quá nếu là ở chỗ này, bản tọa không địch lại lôi đình, vậy ta liền giúp lôi đình đế tôn, cũng là giao dịch này. Phương Bình trả lời thẳng thắn, ngược lại ở đây chóc ra, đó là không thể, ngươi nếu là không địch lại, vậy ta liền đi giúp lôi đình đế tôn, cái tên này cũng sẽ đáp ứng, nhân vương Phương Bình. Danh bất hư truyền, Phong Vân đạo nhân cảm khái một câu, lại nói, kia liền như thế đi, bên ngoài trăm dặm, dù cho là thánh nhân, cũng đừng nghĩ làm sao hắn, thánh nhân cách không trăm dặm ra tay, vẫn đúng là không hẳn là đối thủ của hắn, đến mức Phương Bình, hắn tốt xấu cũng là cường giả trong đế cấp, Phương Bình có thể từ trong tay hắn thoát đi sao? Huống hồ, hợp tác, thật không hẳn không thể. Lần này khẳng định đem Khôn Vương đắc tội tàn nhẫn. Không tìm cái cường giả che chở. Chính hắn cũng không quá an tâm. Tính đến tính đi, trong tam giới, Trấn Thiên Vương vẫn tương đối thích hợp. Đương nhiên, giờ khắc này Phong Vân đạo nhân. Không cảm thấy, hợp tác, hai chữ này có bao nhiêu chói tai. Phương Bình nhưng là thầm nhủ trong lòng. Hợp tác với ta ra hỏa, thật giống không mấy cái có kết quả tốt.